Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bà Tàn Trận Yêu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như là comment tương tác với Khủng Long Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 39 của ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Mà ở thời điểm này, ở một nơi mà những người bình thường trên Internet còn chưa biết, sóng gió chỉ vừa mới bắt đầu. Quốc hội của Đại Lục mới vừa mở ra một cuộc họp quốc hội khẩn cấp. Tại kinh đô sương mù, tình ảnh của các đại gia tộc lại một lần nữa cùng ngồi lại với nhau. Năm đại thần xá ở Anh Quốc đều mở hội nghị Cao Thiên Nguyên, mà trấn quốc tướng quân của Thần Châu lại một lần nữa gọi điện thoại cho Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Cho nên nói, các vị, chúng ta nên cảnh giác. Phải cực kỳ cảnh giác. Thần Châu dùng biện pháp không đạo đức, không chính nghĩa phá hủy tự nhiên, mở ra một cửa biển mới. Chúng ta nên lấy nhân quyền và lợi ích của nhân dân toàn thế giới làm trọng. Vì hành vi ích kỷ làm lợi cho một quốc gia, chúng ta nên tiến hành biện pháp chế tài đối với hành vi của bọn họ. Sau khi Đại Lục mới mở cuộc họp quốc hội khẩn cấp xong, người đứng đầu bước ra khỏi hội nghị, đối mặt với một lượng lớn câu hỏi đến từ phóng viên. Ông ta chậm rãi nói. Ung dung tự tin, hơn nữa ngôn từ lại rất nhạy cảm, thành công dẫn dắt sự chú ý của một lượng lớn các phóng viên báo đài sang việc mở cửa biển sông Hoài ở Thần Châu, ảnh hưởng đến tự nhiên cùng với các loại chế tài đối với Thần Châu vì chuyện này. Nhưng mà đồng thời cũng có phóng viên đủ tỉnh táo để hỏi tiếp. Vậy cuối cùng thì người xuất hiện ở trên biển còn có Cộng Công, Đại Vũ mà anh ta nói đại diện cho điều gì? Hai cái tên này dường như là đến từ trong các truyền thuyết xa xưa ở Thần Châu. Hai tay vị Tổng thống tóc trắng hơi thõng xuống. Ông ta nhún vai cười nói. Tôi nghĩ câu này nên hỏi quan viên ngoại giao của quốc gia cổ xưa kia thì đúng hơn. Có lẽ là do kỹ thuật hình chiếu khoa học kỹ thuật. Cũng có lẽ là kế hoạch ẩn giấu chiến sĩ siêu cấp của Thần Châu. Các vị biết đó. Quốc gia kia luôn luôn thích dùng những cái tên trong thần thoại để đặt cho các khoa học kỹ thuật mới nhất. Giải thích như vậy đạt được sự tán đồng của phần lớn mọi người. Ông ta nhẹ nhàng thở ra. Thật ra, ông ta cũng không thèm để tâm lời giải thích này có phải hơi không phù hợp logic hay không. Đối với đa phần người bình thường mà nói, một chuyện nhìn có vẻ rất bình thường, có thể khiến người ta hưng phấn thì giải thích như vậy là đủ rồi. Nhất là dính đến dân chủ nhân quyền, phá hư tự nhiên, cùng với quốc gia cổ xưa kia thì chắc hẳn là hữu hiệu nhất rồi. Nếu như lại xuất hiện thêm một ít nguyên tố hình như chỉ có trong phim ảnh, tỉ như kế hoạch siêu cấp chiến sĩ thì cũng đã đủ để làm bùng nổ hứng thú của đại bộ phận người dân rồi. Ông ta không cần phải giải thích một cách chính xác. Ông ta chỉ cần làm cho phần lớn người dân cảm thấy chính xác, đồng thời dắt mũi dư luận. Vậy là đủ rồi. Tổng thống mặc trang phục lịch sự, mỉm cười nhẹ nhàng, ung dung ứng đối phóng viên. Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, lúc xoay người, trên mặt ông ta mới hiện lên một tia âm hiểm. Chỉ có cao tầng quốc hội mới biết, đó cũng không phải kế hoạch siêu cấp chiến sĩ gì hết. Về phần nó đại diện cho điều gì thì bây giờ tạm thời vẫn chưa nhìn ra được. Chỉ là không biết tại sao ông ta lại nghĩ tới thanh kiếm đá phỉ thúy mà mấy tháng trước phát hiện tại Đại Lục mới. Thanh kiếm này tên là Maquahorn, đã hoàn toàn biến mất trong vụ hỏa hoạn của viện bảo tàng vào hai thế kỷ trước, là một thanh binh khí cổ đại. Lúc được phát hiện, nó đang trong tư thế bị cắm ngược ở một đáy vực. Mà chất liệu của binh khí này cũng không phải là hắc diệu thạch, mà là một cái gì đó giống như lông chim hay là vảy rắn gì đó, có màu sắc óng ánh như màu phỉ thúy. Thần kiếm cắm ngược trên mặt đất, trên thân dày đặc vết khắc. Hòa văn phía trên trông giống hết như phiên bản phóng đại của viên đá lịch mặt trời được trưng bày trong viện bảo tàng. Chỉ là xung quanh tảng đá lịch mặt trời được cất trong viện bảo tàng là hình ảnh 20 ngày đại diện cho 4 mặt trời địa thủy phong hỏa. Nhưng mà thanh kiếm mới vừa phát hiện này hình như có chút không giống so với cái đó. Vào thời cổ đại, chỉ có 4 mặt trời địa thủy phong hỏa là kết thúc, mà trong họa tiết mới phát hiện thì mặt trời thứ 5 cũng đã kết thúc. Thời đại của mặt trời thứ 5, mặt trời mới ban đầu lại sinh ra thêm một lần nữa, tạo thành một vòng tuần hoàn mới. Điều này biểu hiện cho điều gì? Đang suy nghĩ, có lẽ do suy nghĩ quá xuất thần nên ông ta lảo đảo một cái, suýt chút thì té ngã. Động tĩnh không nhỏ. Các phóng viên vừa rồi đang chuẩn bị rời đi, bây giờ cũng vô thức quay đầu lại nhìn về phía ông ta. Ông ta miễn cưỡng đứng thẳng, mỉm cười biểu thị mình không có chuyện gì. Sau đó ông ta tiếp tục lùi về sau, nhưng lại không cẩn thận lảo đảo thêm một lần nữa. Lần này, ông ta phải vịn vào người vệ sĩ bên cạnh mới có thể đứng thẳng được. Cuối cùng, dường như là để chứng minh sức khỏe của mình không vấn đề gì, ông ta lại cố sức đi lên bậc thang. Lại bởi vì tâm cảnh quá rung động mà quỵ hẳn xuống, té ngã trên đất. Tại đền thờ cổ xưa nhất Anh Đào, nhóm người thừa kế của năm đại thần xá đang họp lại với nhau để mở hội nghị cao thiên nguyên. Một người đàn ông ngồi quỳ chân cong xuống. Thủy hệ của thần châu xông vào vùng biển của chúng ta. Hy vọng tù tá chỉ nam, tố chản minh tôn miệng hạ ra mặt. Có một câu trả lời. Tù tá chỉ nam cũng chính là tố chản minh tôn, là một trong ba vị thần lớn trong thần hệ Anh Đào, là em trai của Thiên Chiếu. Đây là hải thần của đảo quốc Anh Đào. Binh khí của vị thần này là một thanh kiếm tên Thiên Tùng Vân, uy danh hiển hách trên toàn thế giới. Nhưng khi đám người cúi lạy thì thanh kiếm Thiên Tùng Vân không có chút phản ứng nào. Có một ông lão mái tóc bạc phơ chậm rãi nói. Trở về đi. Nhưng mà... Về đi. Ông lão hơi cao giọng hơn. Các người đang muốn ép vị thần của các người hay sao? Cái này không dám, chỉ là... Không có chỉ là... Ông lão nhắm mắt lại, nhìn về phía người thừa kế của năm đền thờ lớn nói. Đây là ý của tố chản minh tôn. Hoài độc thủy quân ở ẩn một thời gian dài, nay đã có động tĩnh. Không biết cuối cùng chỉ là thần châu cố tình bày ra tin đồn trẻ mắt, hay là nói thần hệ kia thật sự đã bắt đầu hành động trở lại. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể tùy tiện mở thần chiến. Mãi cho đến khi năm người kia rời đi, ông lão này mới mở to mắt nhìn về phía thanh kiếm Thiên Tùng Vân đang được cung phụng tại tầng cao nhất. Trước đó, ông ta từng khẩn cầu Thiên Tùng Vân bay ra, nhưng giờ phút này danh kiếm có độ nổi tiếng cùng thần tính tối cao trong thần thoại Anh Đào đang không đừng ngừng rung động khẽ kêu. Nhưng đó cũng không phải sự hưng phấn sắp được giết chóc hoặc chiến đấu. Không phải, mà là tiếng kêu hỗn loạn phả lẫn sợ hãi. Thiên Tùng Vân. Ông ta khẽ vuốt về thanh kiếm, khuôn mặt thấp thoáng mang theo chút đắng chát. Bất kỳ thần hệ nào cũng đều muốn tuyên bố mình được sinh ra vào thuở sơ khai của đất trời. Nhưng mà thật ra, lịch sử thần hệ đều phải kết hợp với lịch sử của nhân gian. Đó mới là chân tướng. Những người thừa kế trẻ tuổi luôn luôn cực kỳ kiêu ngạo, cho nên đã xem nhẹ một vấn đề. Thần hệ Anh Đảo có đến hai nơi khởi nguồn, nhưng mà mạch này của Thiên Chiếu Đại Thần và Tố Chản Minh Tôn là tới từ một điển tịch cổ đại. Cổ Sự Ký. Mà quyển sách này do Thiên Hoàng đương đại yêu cầu thuộc hạ biên soạn vào năm 711. Mà nguồn gốc của việc này là bởi vì có lần một đoàn sứ thần được cử đi đại đường trở về, mang địa chỉ pháp từ vùng trung thổ hào phóng trở về. Dưới mệnh lệnh của Thiên Hoàng, ba vị thần lớn ra đời. Mà ở một thời đại xa xôi hơn một chút, vào thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, cổ Tà Mã Đại Quốc. Truyền thuyết thần thoại khi đó đã được ghi chép vào ngụy thư của nước Đại Ngụy thời Tam Quốc. Thuở còn niên thiếu, ông ta đã từng tìm đọc quyển điển tịch cổ kia. Trong truyền thuyết thời cổ đại, nữ vương Tả Mã Đài được thờ phụng như hóa thân của nữ thần mặt trời. Theo ghi chép của ngụy thư, điều đó chỉ được bịa ra để lừa người dân rằng trên đời này có thần, có quỷ. Kim ấn được trao cho thần Ngụy Hoa Vương, hy vọng chỉ là thần của nhất hệ Hoài Thủy đã trở về. Ông ta lại cất thanh kiếm Thiên Tùng Vân vào. Luân Đôn, tháp Luân Đôn, đây là cung điện, cứ điểm mang tính biểu tượng nhất ở thủ đô Sương Mù. Bây giờ tình ảnh của rất nhiều quốc gia, gia tộc đều đang hội tụ ở đây. Một vị thần sĩ trung niên dùng văn minh trượng gõ một cái lên mặt đất, nhìn những thành viên đại diện cho các gia tộc xung quanh bàn tròn nói. Hành vi của thần châu cũng không khỏi có hơi vượt quá giới hạn. Để cho loại thế giới này xuất hiện trong phạm vi sinh sống của người bình thường, vi phạm cách làm nhất quán với chúng ta. Tôi cho rằng chúng ta cần phải tiến hành thương lượng với thần châu. Đây là quy tắc của thế giới. Bọn họ không thể tùy ý làm bậy như vậy. Cách nói này đạt được sự tán thành của đa số mọi người. Nhưng mà một cô gái trẻ tuổi, tóc vàng, lại không thể hiện ý kiến. Trên mặt cô ta mang theo sự khinh miệt và buồn cười, làm vị thần sĩ trung niên kia nhíu nhíu mày nói. Tổ tiên Cao Văn Khanh của cô là một kỵ sĩ vĩ đại và lịch thiệp. hành vi này của cô sẽ chỉ làm cho ông ấy hổ thẹn mà thôi. Cô gái nhỏ nhã lễ độ hồi đáp. Ngu xuẩn mới khiến cho người hổ thẹn, thưa các hạ. Cô gái tóc vàng thu lại nụ cười, ánh mắt giống như một lưỡi đao đe dọa mà nhìn đối phương nói. Trên hành tinh xanh có 4 nền văn minh cổ đại lớn, mà ở thế giới thần bí, điều này đại diện cho hệ thống tứ đại thần đại. Mà những thần đại này toàn bộ tồn tại ở các đại lục Á Tây Á, Đông Á là thần châu, Tây Á là thần hệ Mỹ Tác Bất Đạt Mễ Á. Chỗ giao nhau giữa Tây Á và Bắc Phi là thần hệ Ai Cập cổ đại. Nam Á, thần hệ Ấn Độ cổ đại. Thần sĩ trung niên nhịn không được nhíu mày. Cô muốn nói cái gì? Tôi chỉ muốn nói, tứ đại thần hệ này hội tụ lại trên mảnh đất Á Tây Á cổ đại. Bây giờ chỉ còn lại một thần hệ vẫn tồn tại cùng với nền văn minh. Tôi nghĩ, đây cũng không phải là do hòa bình và hữu nghị mang đến. Dù sao, các hạ cũng phải biết, trong tất cả các thần thoại cổ đại, tất cả đều không có vị thiên thần nào thật sự vô hại. Cô gái tóc vàng đứng dậy đáp. Ngài có thể suy nghĩ một chút, khi đem 4 con mãnh thú cổ xưa mạnh mẽ đã được cùng một cái trong lồng giam. Vậy, còn sống sót duy nhất kia, có ý nghĩa như thế nào? Nếu như lần này sự biến hóa của Hoài Thủy thật sự không phải là do người làm, như vậy, bên trên mảnh đất xa xưa kia, phải chăng vẫn còn sót lại sức mạnh thần đại sau cùng trên toàn bộ thế giới? Gia tộc của các hạ am hiểu thuật luyện kim cùng các loại ma pháp dẻo dai, trong tay nắm giữ một lượng của cải phong phú, tôi luôn cực kỳ kính nể. Như vậy, có phải ngài đã chuẩn bị tốt cho việc chiến đấu cùng với thế hệ thần cuối cùng và cổ xưa đó hay chưa? Toàn bộ tháp Lần Đồn lâm vào tĩnh mịch. Long Hổ Sơn, Thiền Sử Phủ. Trường Nhược Tố đã di động lên bàn, còn bản thân thì dựa vào vị trí cách đó nửa mét. Ông bịt lỗ tai lại. Có một giọng nói già nua hùng hậu truyền đến từ bên trong. Giọng nói phẫn nộ. Thiên sư, đây chính là an toàn vô hại như lời ông nói đó sao? Bây giờ toàn bộ thế giới đều nhìn chằm chằm về bên này. Áp lực của bọn tôi lớn như thế nào ông có biết hay không? Biến hóa của đường sông mấy trăm cây số. Công việc giải quyết hậu quả phiền toái cỡ nào ông có biết không hả? Có dư luận trên Internet, xóa cũng không xóa hết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hậu quả sẽ tệ hại thế nào? Trường Nhược Tố, ông có biết hay không? Sự tức giận đến từ võ tướng Đường Đại, áp lực to lớn dồn xuống trên lưng đạo sĩ Trường Nhược Tố, phía sau đã bị mồ hôi thấm ướt. Trường Nhược Tố bưng trà, thở dài, không thể làm gì nói. Xử lý gần xong rồi đúng không? Tém lại bớt đi, đóng vai khổ sở cho ai nhìn vậy hả? Âm thanh cười trộm không ngừng truyền đến, giọng nói bên đối diện ngừng lại. Hiện trường lâm vào bầu không khí ngượng ngùng kỳ lạ. Trường Nhược Tô nói, xét trên tổng thể, đây đúng là chuyện tốt. Ít nhất có thể để cho giới tu hành hiện tại có thể yên tĩnh một khoảng thời gian, cũng có thể dần dần phổ cập hệ thống tu hành. Âm thanh hùng hậu kia lại nói, thế nhưng đứng mũi chịu sào là Anh Đào và Cao Ly, thần hệ của bọn họ. Trương Nhược Tố híp mắt thản nhiên nói, chỉ là địa chi mà thôi. Hoài Thủy chỉ quần là thần của thần đại. Cái mà Anh Đào gọi là đại thần chẳng qua chỉ là nơi gửi gắm quốc vật của Thiên Hoàng mà thôi. Nếu không, ông cho rằng vì sao mà Thiên Hoàng vẫn luôn tồn tại, cho dù ở thời kỳ Mạc Phủ cũng không hủy bỏ chế độ Thiên Hoàng. Còn về phần Cao Ly, trong thần thoại của bọn họ, chủ thần đàn quân đúng là đến từ 5.000 năm trước, là thiên thần của thần đại. Ông lão ở bên điện thoại nhíu mày. Chẳng lẽ đó không phải chỉ là tự xưng? Trường Nhược Tố cắt ngang giọng nói già nua kia nói. Cái gọi là đàn quân chủ thần kia được ghi chép trong quyển điển tịch vào thời đại Nam Tống, tên là Tam Quốc Di Sự, hoặc là nói đó hẳn là một bộ phận của Ngụy Thứ, mà đàn quân kia tên là Vương Kiệm. Giọng nói của Trấn Quốc Tướng Quân ở bên kia ngừng lại, trong lúc nhất thời dường như là có hơi ngẩn ra. Vương Kiệm. Đúng, tiền nhân Bình Nhưỡng, Vương Kiệm. Dựa theo cách gọi của chúng ta thì nên gọi là luyện khí sĩ Bình Nhưỡng. Mà họ Vương thì bắt đầu vào những năm cuối của triều đại Đông Chu. Nhưng mà Ngụy Thư Ký Lục đã bỏ sót điều này. Đại khái, đây chẳng qua chỉ là một luyện sĩ khí sĩ đã tránh đi trong thời Tam Quốc loạn thế. Người đó đã lựa chọn một nơi cách xa Thần Châu để tu luyện. Mặc dù không thành chính quả, nhưng được phụng làm chủ thần hệ của một nước cũng là trời xui đất khiến. Trần Quốc Tướng Quân ngạc nhiên, đột nhiên cất tiếng cười to. Đây thật sự chính là phong cách của bọn hắn. Trương Nhược Tô nói. Mặt khác, bây giờ người Cao Ly trên đất nước Cao Ly cũng không phải là những cư dân Cao Ly cổ đại nữa rồi. Thần hệ của bản thân bọn họ thuộc Tát Mãn giáo, sùng bái tiền tổ, nhưng cũng đã không cần phải cảnh giác gì nữa rồi. Không cần, à, ý là Tát Mãn giáo cổ đại đã không còn phù hợp với những người Cao Ly đang sinh sống trên vùng đất của bọn họ, có đúng không? Không. Trương Nhược Tố hồi đáp. Bởi vì vào thời cổ đại, các nhà nho của Thần Châu và các tu sĩ đạo gia đã từng bước vào đất Cao Ly. Dưới sự ảnh hưởng của hai học phái này, hệ thống thần thoại cổ đại của vùng đất đó đã dần dần bị mai một qua một khoảng thời gian dài. Mặt khác, một bộ phận nhỏ thì được bà tổng nhỏ đạo thiền tán thành và tiếp tục ghi lại. Cho nên, thần thoại vốn có của bọn họ đã không còn khả năng khôi phục nữa rồi. Trấn Quốc Tướng Quân có phần không hiểu. Trương Nhược Tô nói, những chuyện tương tự như vậy, tổ sư của Long Hồ Sơn chúng ta cũng đã từng làm qua. Trần Quốc Tướng Quân trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, phạt sơn, phá miếu. Vẻ mặt của Trương Nhược Tố trầm lặng. Bài trừ dâm tự. Hai người im lặng một hồi đều không nói gì. Trần Quốc Tướng Quân nói sang chuyện khác. Nói đến thì ba nước phân tranh cũng coi như là chuyện sau khi thần đại kết thúc. Nhưng vì sao mà Ngô Quốc và Quý Hán đều không có ghi chép lại những chuyện tương tự? Bất luận là thần thoại vốn có của Anh Đào hay là Cao Ly đều được ghi trong Ngụy Thư. Trương Nhật Tô nói, từng có, Gia Cát Ngọa Long từng hàng phục một vùng Nam Trung. Mà một nguyên nhân khác nữa, đại khái là không giống với Tôn Quyền, Lưu Bị hay Ngụy Võ. Tôn Quyền là hậu nhân của Tôn Vũ, xuất thân từ Bình Gia. Lưu Bị hoàng thất chính thống, tiền tổ Trảm Long mà lên. Mà Ngụy Võ so với hai vị này đã từng đảm nhiệm qua một chức vụ đặc biệt, truy bắt quái lực loạn thần. Cho nên Ngụy Thư sẽ vô thức chú ý đến những điểm này. Ngọa hổ. Đúng vậy. Vệ Uyên đang ở bên bờ sông Lạc ở Tuyền Thuyền. Hiện tại rõ ràng là buổi sáng, thế nhưng người đi trên đường lại rất ít. Cho dù có người đi đường đi chăng nữa thì bọn họ cũng đều cầm di động điên cuồng xem tin mới, đánh chữ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chuyện xảy ra ở Hoài Thủy hôm nay tựa như một quả bom nặng ký, mà kệ là thế giới bên ngoài hay là thế giới sau lưng cũng đều bị làm cho chấn động. Vệ Uyên lấy điện thoại cầm tay ra, quét mã một chiếc xe đạp công cộng. Anh chậm chậm ung dung cưỡi xe trở về. Bên trong túi nhựa có mấy con cá. Khi chuyến đông tuần vừa kết thúc, anh đã tiện tay bắt về, còn rất tươi. Để khi cưỡi xe đạp về nhà bảo tàng, đúng lúc chẳng còn phố cũ này cũng có một người hàng xóm đi ra mua thức ăn. Sau khi nhìn thấy Vệ Uyên thì rất nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Chính là người hàng xóm mà lúc trước khi anh vừa mới đến nhà bảo tàng đã từng ám chỉ nhắc nhở anh rằng nhà bảo tàng này có thể là có thứ không sạch sẽ. Bà ấy cười ha hả nói, là tiểu vệ đó sao, ra ngoài sớm vậy. Vệ Uyên dừng chiếc xe đạp công cộng lại, khách sáo nói, đúng vậy, dì cũng ra ngoài thật sớm, dì đi mua thức ăn đúng không? Trên mặt dì hàng xóm mà nét không được vui lắm, lầu bầu nói, đúng vậy đó, thằng con thối nhà dì hai hôm nay chỉ thiếu điều muốn đi dán luôn hai cái chỏng mắt vào trong điện thoại. Dì không đi thì ai đi? Dì nói này, mấy người trẻ tuổi các cháu nên tránh xa những sản phẩm điện tử kia một chút, đừng có lúc nào cũng lên mạng lướt web, cho dù chuyện có lớn hơn nữa thì cũng có liên quan gì tới chúng ta đâu, đúng không nào? Sống trò qua ngày cho thật tốt mới là chuyện quan trọng nhất, không phải sao? Đúng vậy, dì nói rất có lý. Ai, hiếm khi có được người đồng tình với dì. Nếu như tên tiểu tử nhà dì cũng giống như cháu thì quá tốt rồi. Ồ, tiểu vệ, cháu mua con cá này tươi quá. Mua ở đâu thế? Vệ Uyên giải thích nói, cháu đi giúp bạn giải quyết chút việc nhỏ, thuận tay lấy từ chỗ cậu ta về. Anh nhìn thấy ánh mắt của dì cười cười lấy một con cá ra nói, nếu dì thấy thích thì cứ lấy đi, hàng xóm với nhau không cần phải khách sáo vậy đâu. Ồ, sao được, ngại lắm. Một con cá cũng không đáng bao nhiêu tiền. Vệ Uyên nói một hồi, dì hàng xóm kia mới nhận lấy, sau đó đem đồ ăn mà mình mua được chia hơn phân nửa cho Vệ Uyên, lúc này mới hài lòng rời đi. Sau khi Vệ Uyên dừng xe đạp công cộng mới phát hiện là thẻ tháng của mình đã hết hạn sử dụng mất rồi. Sau một hồi anh mới bỏ ra mấy đồng, có chút đau lòng. Anh suy nghĩ một hồi, dựa vào việc ưu đãi để mở thẻ tháng thêm 3 tháng. Sau đó anh lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi để chai coca mà hàng xóm cho anh vào tủ lạnh, anh bắt đầu xử lý thịt cá. Mặc dù đã không có thần quyền hoài thủy, nhưng trên người anh vẫn còn sót lại năng lực khống chế và điều khiển nước, vẫn có thể là một ít chuyện đơn giản. Quỷ nước nằm đó, theo thói quen hút Coca-Cola. Bình Hồn Thích ra quân lấy cây kéo đen ra cắt vài miệng to, cẩn thận từng ly từng tí tu bổ dưỡng hồn mộc. Dây thêu đỏ đang nhảy múa trên cái hộp gỗ. Hắc miều loại mới trở về từ cửa sổ, duỗi lưng một cái. Ngày lúc nhìn thấy Vệ Uyên đang làm cá thì đôi mắt phát sáng lên. Đi đâu vậy? Đi thăm một người bạn mà thôi, ôn lại chuyện cũ, giúp một chút chuyện nhỏ. Ồ. Hắc miều loại cũng không suy nghĩ nhiều, nhìn về phía thịt cá kia. Vệ Uyên nói. Thịt kho tàu hay là hấp đây? Loại nói. Ta muốn ăn sống. Không được. Bảo hắc miều loại đi canh lửa, Vệ Uyên xoa xoa bàn tay bắt đầu dọn dẹp giải quyết một vài thứ. Trên Long Hồ Sơn, Trường Nhược Tố nói chuyện qua điện thoại với Trần Quốc Tường Quân thêm một lát nữa rồi kết thúc. Đạo sĩ phía sau Trương Nhược Tố cảm khái nói. Không hổ là sư tổ, vị đạo hữu kia của ngài có thể khiến cho Hoài Thủy thay đổi tuyến đường. Động tĩnh lớn như vậy, đệ tử bị dọa sợ ngơ cả người. Trương Nhược Tố nói. Cậu ta có đả thương người không? Đạo sĩ lắc đầu. Trương Nhược Tố nói. Vậy có từng hại đến thần châu chưa? Đạo sĩ lại lắc đầu lần nữa. Trương Nhược Tố cười nói. Vậy thì cần gì phải kinh hoàng thất thần? Lão thiền sư nhắm mắt, hai mắt và râu bạc rủ xuống, vì vậy đạo sĩ vui lòng thành thật lui ra. Một lát sau, mắt trái của lão thiền sư có hơi mở ra, liếc một cái, nhìn thấy đồ tử đồ tôn của mình đều đã rời đi. Lúc này mới thở ra một thời, tay phải ôm ngực thở mạnh, vài sợi tóc tán loạn ra trên mái tóc. Kém chút nữa là bị mất mặt trước mấy tiểu bối rồi. Hủ chết ta. Lão đạo sĩ lấy điện thoại cầm tay ra. Tìm tới người kia, ngón tay lốp bốp điên cuồng gõ phím. Vệ Uyên nhìn thấy điện thoại trong tay mình lại có thêm tin nhắn mới. Một con mèo phẫn nộ đập bàn, làm cho đồ vật trên bàn nảy lên nảy xuống. Đây chính là chút động tĩnh mà cậu nói sao? Vệ Uyên ngạc nhiên, sau đó cảm thấy có hơi có lỗi với người bạn trên mạng này. Tiện tay để nửa chiếc mặt nạ phong cách cổ xưa lên bàn, xoa xoa tay rồi trả lời. Tôi cũng không biết sẽ lời chuyện đến vậy. Người mang mặt nạ kia không phải là bạn của cậu hay sao? Sao cậu lại không biết? Vệ Uyên nói. Nói là bạn bè, nhưng mà thật ra tôi cũng chưa bao giờ đối mặt nói chuyện với hắn. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì phiền toái nữa sao? Trương Nhược Tố nói. Không có. Vệ Uyên cười cười hồi đáp. Không có thì tốt rồi. Hắc miều loại bên kia đã bắt đầu kêu lên. Trong không khí có thể nghe được hương vị thịt cá thơm nức. Vệ Uyên tiện tay buôn đồ đang cầm trên tay xuống, đặt ngọc bội long ngọc trên quầy, úp khung thủy tinh lên. Sự bùng nổ ở bên ngoài dần dần mạnh mẽ hơn, ảnh hưởng cũng càng ngày càng mở rộng, nhưng mà nơi này vẫn an tĩnh như cũ. Thế giới to lớn, không ai thèm để ý đến các nhà bảo tàng nhỏ nhoi này. Tiếng đập cửa vang lên, đúng là con trai của dì hàng xóm kia, đưa một mâm sủi cảo tới. Anh ta giơ ngón tay cái lên, cười nói. Sủi cào này đem chầm giấm, thêm bột hồ tiêu, quả thực rất tuyệt. Anh ta lấy điện thoại di động ra xem tin tức nói. Anh Vệ, hôm nay anh không đọc báo sao? Cậu có thời gian đi mua thức ăn? Mẹ tôi đã cảm giảm tôm hồi lâu đấy. Vệ Uyên lắc đầu nói. Không xem. Cậu thanh niên tiếc nuối vì không thể nào truyền tải được cách nhìn của mình cho người khác nói. Đáng tiếc. Anh ta lại động viên anh nói. Anh Vệ, anh cần phải xem tin tức thường xuyên hơn chút, bằng không sẽ bị tụt hậu đó. Chuyện lần này rất quan trọng. Ừ, được rồi. Vệ Uyên gật đầu đồng tình. Sau đó khi cậu thanh niên đi về, anh tiễn ra tận bên ngoài mới chịu quay về. Lúc trở về thì đóng cửa. Trong tiếng chuồn thanh thúy, anh tiện tay đặt đồng giấy đã viết xong lên trên kệ gỗ. Phía trên có một đoạn văn tự. Sản phẩm trưng bày của nhà bảo tàng. Ngọc Long Bội. Tây Vương Mẫu tặng cho. Vua nước Chu đoạt được. Xuân Thu cầu tiễn chế ngọc. Trang sức đeo của Thủy Hoàng Đại Tần. Từng là nghiệt thần hoài giang, bảo ngọc chân quý của Côn Luân, bá chủ tạo ra là ngọc bội đeo trên người tổ lòng, tu hành bên cạnh canh thần, nhưng suy nghĩ vẫn không thay đổi, rơi vào bảng môn, cuối cùng đến mức hồn phỉ phách tán, ngọc linh vỡ vụn, lưu lại ngọc hình. Thật đáng tiếc. Vệ Uyên tiện tay cầm một chiếc bút đánh dấu viết một chuỗi số 002, lưu giữ trùng với mặt nạ. Thịt cá ở nơi cửa sông đồng thời lại được dòng nước sông Hoài thần đại chảy qua cho nên hương vị cực kỳ ngon. Vệ Uyên cùng Hắc Miều Loại ăn một bữa như gió cuốn, ăn sạch tất cả những món ăn ở đây. Sau đó con mèo kia phè phỡn leo lên trên nóc nhà nằm phơi nắng, khá lười biếng. Vệ Uyên lấy điện thoại di động rồi tiện tay lướt lướt. Bây giờ trên các diễn đàn toàn thế giới, các loại trang web đều là đang phân tích, tranh luận về chuyện Hoài Thủy đổ vào biển. Theo tình hình thì nội bộ Thần Châu phản ứng rất nhiệt liệt, mà những người ở bên ngoài Thần Châu lại chủ yếu bàn về thuyết âm mưu. Chẳng qua đây cũng là điều thường xảy ra. Mới vừa xảy ra không đến bao lâu, đại lục mới bên kia đại dương đã tổ chức họp báo. Đồng thời trong cuộc họp đó, quốc hội cũng đã ban hành ra một bản văn bản chế tài nghiêm khắc. Chỉ là điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, xưa này quốc gia này đi đầu, ảnh đảo sẽ đi theo sau. Nhưng này lại hiếm hoi không nói lời nào, giống như hoàn toàn không nhìn thấy sự thay đổi của phía bên kia. Mà thủ đô London, một trong những nơi đại diện cho phương Tây cũng duy trì sự im lặng, dẫn đến việc chế tài của đại lục mới có chút xấu hổ. Mà hệ thống ngoại giao Thần Châu cũng đã mạnh mẽ đáp trả. Hiện tại đang có buổi họp báo trực tiếp. Điều gọi là chế tài này quá hung hăng càn quấy, là mong muốn đơn phương của thế giới phương Tây. Không có bất kỳ một quốc gia nào có tư cách khoa tay múa chân ở Thần Châu cả. Huống hồ, cái gọi là tổn hại nhân quyền, phá hoại tự nhiên, càng chỉ là những điều giả dối không có thật. Thần Châu có thể công khai với thế giới một loạt chứng cứ, có thể chứng minh với toàn thế giới rằng sự biến hóa ở Hoài Thủy hoàn toàn là do tự nhiên, tự phát chứ không phải do con người tác động. Một phóng viên tóc vàng mắt xanh giơ tay đặt câu hỏi. Các ạ, mấy trăm năm nay Hoài Thủy chưa từng đi qua tuyến đường sông này. Nếu như dựa theo lời ngài mà nói là do tác động của tự nhiên, vậy cuối cùng nguyên nhân gì đã dẫn đến Hoài Thủy đột nhiên thay đổi tuyến sông? Người đàn ông đại diện Thần Châu cười cười, khí thế lạnh lùng, ngữ khí hơi nhẹ nhàng hơn một chút, mỉm cười nói. Mọi người đều biết, so với thế giới và tự nhiên, nhân loại còn rất nhỏ bé vô tri. Mà theo lời nhà hiền triết của thế giới phương Tây, đối mặt với sức mạnh của thiên nhiên, nhân loại chúng ta chỉ có thể tán thưởng và đồng thời khiêm tốn tiếp nhận. Hay là nói, có phải là thế giới phương Tây cho rằng Thần Châu có sức mạnh điều khiển uy lực khổng lồ của tự nhiên như vậy ư? Phóng viên không phản bác được. Nếu như có loại sức mạnh như vậy thì thế giới đã không còn phương Đông với phương Tây rồi. Một nữ phóng viên khác nói. Quốc hội của đại lục mới cho rằng nhờ việc này mà Thần Châu đã đạt được một khoản lợi ích to lớn, đồng thời cũng đã tổn hại đến tự nhiên. Hy vọng Thần Châu có thể khôi phục lại trạng thái nguyên trạng của Hoài Thủy. Ý ngài suy nghĩ gì? Những lời này hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Bởi vì lần này Hoài Thủy bạo động, tất cả các công trình trạm thủy điện ven Hoài Thủy đều phải hứng chịu tổn hại với các mức độ khác nhau. Mà đường sông Hoài Thủy trên mấy trăm cây số, đa số đồng ruộng và đường xá bên bờ sông đều chịu tổn hại, ảnh hưởng đến việc vận tải quốc nội bình thường của Thần Châu. Có thể nói, lần này Hoài Thủy đổi đường, Thần Châu phải chịu nhiều tổn thất nhất chứ không phải thu được lợi ích. Trong buổi họp báo, đấu võ mồm kịch liệt. Vệ Uyên xem một hồi cơ bản có thể xác nhận được chuyện lần này. Phản ứng trên thế giới mặc dù to lớn nhưng mà vẫn chưa thể nào ảnh hưởng đến Thần Châu. Sau đó, anh lại đọc bình luận các nơi. Trong đó, tên của Vô Tri Kỳ được nhắc tới cực nhiều, cũng đã được sản xuất ra một lượng lớn ảnh đồng nhân. Thậm chí, Vệ Uyên có phát hiện đã xuất hiện đồng nhân của Vô Tri Kỳ và Đại Vũ. Mồ hôi lạnh cũng muốn tuôn ra ngay tại chỗ. Bất luận là bị nữ kiều hay là bản tôn của Vô Tri Kỳ nhìn thấy, món đồ chơi này đều sẽ chọc điên hai tồn tại cổ đại này. Vệ Uyên phát hiện loại tin tức này tạm thời vẫn ở trong phạm trù là ưa thích cá nhân. Nghĩ đến nữ kiều bây giờ vẫn còn đang ở Thanh Khâu Quốc, mà Vô Tri Kỳ lại còn bị nhốt dưới đáy nước Hoài Thủy. Cuối cùng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Anh lại phát hiện có một tin nhắn được gửi tới từ khóa học thể nghiệm, nghệ thuật gốm anh tham gia trước kia. Đại ý là có một vị lão tiên sinh cũng có bộ sưu tập gốm tương tự như loại đồ gốm mà anh đã làm trước đó, hy vọng có thể được gặp mặt anh. Vệ Uyên trầm ngâm một hồi. Trước đó vị nữ nghệ nhân làm gốm kia đã nhận định anh đang học tập phong cách giả cổ. Nếu đã như vậy, đồng nghĩa với những giao lưu đơn giản này sẽ không mang đến ảnh hưởng hay hậu hoạn gì. Hơn nữa, thật ra thì anh cũng có chút hiếu kỳ, có phần cảm khái. Hy vọng được sẽ nhìn xem bộ sưu tập đồ gốm phong cách cổ xưa, tương tự những gì anh đã làm ra là cái gì. Thế là lựa chọn từ ngữ, trả lời lại tin nhắn, gửi vị trí nhà bảo tàng của mình cho đối phương. Lớp học nghệ thuật gốm. Tuyết Tùng quay đầu lại, nhìn về phía ông lão có địa vị cực cao trong giới học thuật lịch sử Thần Châu, đang đứng bên cạnh nói. Giáo sư, người đó đồng ý rồi. Đồng Việt Phong gật đầu. Trong túi đeo lưng của ông ấy, Thường Vương Thành Đồng Tước mang phong cách cổ xưa kia đang an tĩnh ngủ say. Vệ Uyên thu dọn hết dụng cụ ăn uống, sau đó một mình trở về gian phòng nhỏ, dùng bùa chú dán trên vách tường và trên cửa, ngăn cách trong ngoài. Suy nghĩ một hồi, anh lại lấy ra điện thoại của tổ hành động đặc biệt, gọi cho Thẩm Ký Phong. Thẩm Kỳ Phong là thành viên của tổ hành động đặc biệt nghiêng về mảng nghiên cứu. Giờ phút này đang bận rộn tối bụi không dứt ra được. Hoài thủy vào biển lại xuất hiện sự hiển thánh của tồn tại hư hư thực thực vô tri kỳ. Các loại suy đoán trong xã hội xuất hiện tầng tầng lớp lớp, dư luận sôi nổi. Mà đồng thời bọn họ còn phải phụ trách nghiên cứu phổ cập phương pháp tu hành. Tất nhiên là áp lực nhận được sẽ càng ngày càng nhiều. Thẩm Kỳ Phong nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên, vốn định đưa tay tắt luôn. Thế nhưng khi cô nhìn thấy tên trên màn hình thì mới khống chế tay mình lại, nhận cuộc gọi này. Vệ quán chủ, sao anh lại có thời gian dành gọi cho tôi vậy? Có chuyện gì cần hỗ trợ hay sao? Đúng vậy, nhưng là tất nhiên không thể nói trực tiếp như thế. Trong lòng vệ uyên âm thầm than thở, nghe thấy thanh âm bên kia có chút lộn xộn, cười nói. Xem ra bây giờ cô đang rất bận. Thẩm Kỳ Phong bất đắc dĩ thở dài, bị áp lực cực kỳ lớn, lại thêm chuyện mình đã xem vệ quán chủ này là một vị tiền bối của thần châu. Thở dài nói. Chắc chắn là bận rồi. Tiền bối, bây giờ phương pháp tu hành dùng để phổ cập vẫn còn chưa thể hoàn toàn hoàn thiện. Có những thứ nhìn tưởng nhỏ, nhưng mà nếu như mở rộng đông đảo khắp thần châu, thì nhất định sẽ xuất hiện thiếu sót. Tổ hành động đặc biệt bên kia không biết có thể ổn định dư luận được bao lâu đây. Trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải đưa ra một loại phương pháp tu hành, cũng là để cho thế giới phương Tây, Anh Đảo, Cao Ly không dám làm loạn. Dù sao nếu đó thật sự là vô tri kỳ thì cũng là thần linh trong truyền thuyết từ thời kỳ thần đại, có những điểm khác biệt so với các vị thần sinh ra sau này. Thần đại. Trong lòng vệ uyên khẽ xúc động, thuận theo lời Thẩm Kỳ Phong nói. Dù sao cũng là thần đại. Thẩm Kỳ Phong cảm khái nói. Đúng vậy, chính là thần đại. Dựa theo thần thức của giới tu hành hiện đại, xem sự phân chia của kỳ công nguyên là cột mốc của thần đại, thì thời điểm kết thúc của thần đại cũng đã là 2000 năm trước. Trừ bỏ nhất mạch thần châu chúng ta, còn mấy thần hệ cổ đại khác đều đã diệt vong vào mấy trăm năm trước công nguyên. Mà mấy vị thần kia ở phương Tây cũng là sinh ra vào kỷ nguyên công nguyên. Dựa theo ghi chép của bên tôi, đáng lẽ ra La Mã có thể tiếp tục kế thừa sức mạnh của thần hệ Hy Lạp, trong điển tịch cổ đại được xưng là nước Đại Tần. Nhưng thời kỳ đó lại xuất hiện vấn đề, dẫn đến sự ra đời của tín ngưỡng thượng đế được truyền tới ngày nay. Sau đó, mặc dù thần hệ La Mã đã nổi giận, mặc công hãm Tây Phương Thánh Thành, khiến thánh địa bị đốt cháy, tín đồ bị đuổi đi, nhưng mà vẫn không trấn áp được vị thần mới được sinh ra này. Thẩm Kỳ Phong là tu sĩ thuộc hệ nghiên cứu điển hình, một khi mở miệng sẽ nói thiền thủ bất tận. Lúc này mới chú ý hình như mình đã lạc đề. Cô thẻ lưỡi quay lại chủ đề nói. Đúng rồi tiền bối, anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì vậy? Vệ Uyên rời lực chú ý khỏi những suy nghĩ phân tích thần đại của đối phương nói. Đúng là có một chuyện cần cô hỗ trợ. Tiền bối cứ nói. À, cô có thể chuẩn bị thêm cho tôi một máy truyền tin chuyên dụng của tổ hành động đặc biệt được không? Thẩm Kỳ Phong sửng sốt một chút nói. Máy truyền tin? Tiền bối, không phải anh đã có một cái rồi sao? Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói. Là như thế này, tôi có một người bạn đã khổ tu trong núi, gần đây có thể sẽ xuất thế. Cô cũng biết đó, thời gian trải qua trong núi của loại tu sĩ khổ tu như bọn thọ quá dài. Khi ra ngoài, nếu không hiểu rõ tình huống của thế giới bên ngoài, rất có thể sẽ gây ra một ít phiền toái. Tôi nghĩ trước khi hắn đi ra, nên để hắn từ từ hiểu rõ thế giới này của Internet. Thẩm Kỳ Phong giật mình, sau đó cam đoan nói. Không thành vấn đề, tiền bối. Ngày mai tôi sẽ đưa qua cho anh. Vệ Uyên nói lời cảm ơn. Hai người lại nói chuyện thêm một hồi, sau đó mới kết thúc cuộc gọi. Vệ Uyên để điện thoại di động sang bên cạnh, dự định đợi đến ngày mai. Thẩm Kỳ Phong đưa máy truyền tin tới, rồi anh lại đi Hoài Thủy thêm một lần nữa, giao đồ cho Vô Tri Kỳ. Chuyện Vô Tri Kỳ phá phòng chỉ là vấn đề trong thời gian ngắn mà thôi. Làm quen với mạng Internet, để hắn trước tiên dần dần hiểu rõ thời đại này. Anh chợt trầm ngâm. Những truyền thừa mà Vệ Uyên tiếp nhận đều đến từ cổ đại, hoặc nên nói là truyền thừa trực tiếp từ thần đại. Đối với giới tu hành thời hiện đại mà nói, khái niệm thần đại cũng không quá rõ ràng. Anh tìm tòi tư liệu một chút, phát hiện chuyện lớn nhất khi thần đại Hoa Hạ kết thúc hẳn là việc Hán Quảng Vũ Đế thành lập nền Đông Hán. Ở phương Tây thì đế quốc La Mã chính là trung tâm một hệ, mà lúc này hai bên cùng duy trì sự kiềm chế và có mối quan hệ tốt đẹp. Từ lịch sử nhân gian có thể suy đoán, lúc đó thần hệ Ấn Độ cổ đại đã sụp đổ. Bởi vì thời kỳ đó, đế quốc lớn thứ ba thế giới là đế quốc Quý Xương đã trực tiếp chiếm lĩnh vùng Tây Bắc Bộ của Ấn Độ. Sau đó, phó thống lĩnh xuất công chiếm 7 vạn quân tinh nhuệ của Ấn Độ. Sau đó hùng hổ trực chỉ Thần Châu, tình thế cấp bách. Sau đó, khi tiến vào Tây Vực, gặp được một người đàn ông tên là Ban Định Viễn. Sau đó thì không còn có sau đó nữa. Kết quả là lấy thân phận của đế quốc thứ ba thế giới, mỗi năm tiến cống Thần Châu. Mà đồng thời, Vệ Uyên cũng phát hiện ra vào những năm cuối thần đại đó, toàn bộ giới tu hành đều trở nên hỗn loạn. Ở phương Tây cũng xuất hiện tình huống tương tự như xoán vị. Những vị thần mới sinh ra phát động công kích với thần hệ La Mã, vốn kế thừa sức mạnh vào văn minh Hy Lạp. Mà dù đã bị trấn áp, nhưng mà từ hiện tại có thể nhìn thấy, cuối cùng thì thần hệ La Mã vẫn xuống dốc. Mà ở phương Đông, Thần Châu cũng đã xuất hiện rất nhiều các cuộc hiến tế hỗn loạn, mà thần hệ La Mã chủ lưu phương Tây trong thời đại này đang cực kỳ suy thoái. Còn Thần Châu ở phương Đông vẫn trước sau như một. Lúc ấy, Thần Châu đã xảy ra chuyện gì? Hết tập 39. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.